Dầm ba đãng nhi, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Phong Cảnh, năm nay 17 tuổi, vừa mới lên lớp 11, vốn là một nam sinh rất bình thường, sau lại xuất hiện một việc khiến cho tôi xảy ra quan hệ với ba ba, từ đó về sau mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Gia đình của tôi là một gia đình đơn thân, mẹ đã qua đời từ lúc tôi còn rất nhỏ, chỉ còn lại tôi và ba ba sống nương tựa vào nhau. Người mà tôi sùng bái nhất chính là ba ba. Ba ba vô cùng đẹp trai, vóc người cũng tốt, bằng cấp cao, khí chất lại văn nhân yêu nhã, nhưng cũng không kém phần uy mãnh, cho nên là đặc biệt mê người. Tôi thật hy vọng sau này trưởng thành có thể giống như ba ba a, thế nhưng tôi lại không được như vậy, lớn lên không cao, da còn rất trắng rất nộn, cơ thể cho dù làm thế nào cũng không luyện ra được cơ bắp, ghét nhất là cái mông lại rất đầy đặn, thịt đô đô, như một nữ sinh, điểm này hoàn toàn không khớp. Tất cả mọi người đều an ủi tôi rằng tôi lớn lên rất khả ái a, mắt rất to a, môi rất phấn nộn a và vân vân, tôi càng bị đả kích trầm trọng hơn. Buổi sáng hôm đó tôi vẫn ăn điểm tâm như thường ngày, ba ba ở bên cạnh đọc báo, tôi một bên ăn sáng một bên lại liếc trộm ba ba. Ba ba thực sự là rất đẹp trai. Khi mang kính mắt thì rất có bộ dáng của một tinh anh, áo sơ mi chỉ gài vài nút, lộ ra xương quai xanh và cơ bụng khêu gợi, tay rất dễ nhìn, chân lại dài như vậy. Nhìn, đột nhiên tim tôi đập rộn lên, mặt có hơi nóng một chút, nhìn chằm chằm vào ba ba đến đờ ra, không nghĩ qua liền bị sặc nước. Khụ, tôi vội vã vỗ ngực thuận khí. Tiểu Cảnh, thời khắc dùng dư quang chú ý tới ba ba đã nhanh chóng đi đến giúp tôi vỗ lưng. Sao lại không cẩn thận như vậy, để ba xem. Nói rồi người liền nâng mặt của tôi lên, tôi không biết ở trong mắt của ba ba tôi với một đôi gò má đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, môi khẽ nhếch và khóe miệng lại tràn ra chút sữa tươi, tất cả khiến cho ánh mắt của ba ba chợt co rút lại, cả người phát nhiệt có chút không khống chế được chính mình. Khụ, ba ba con không sao, uống chút nước là tốt rồi. Đột nhiên bị bao phủ bởi một khí tức nam tính mãnh liệt khiến tôi càng thêm mặt đỏ tim đập, tôi vội vàng tránh khỏi ba ba, do đó cũng không thấy được sự biến hóa của người. Con đã ăn xong rồi, con đi học đây. Tôi vội bỏ chạy, thật là mất mặt a. Thanh âm của ba ba phá lệ trầm thấp gợi cảm, thế nhưng nội tâm đang ngượng ngùng khiến tôi không có chú ý tới điểm này. Tôi cũng không biết người ba ba mà tôi sùng bái đã đi vào phòng tắm, cầm lấy quần lót tôi thay ra, bao lấy dương VT giữ tợn đang trướng to, ma sát. Phải kiềm chế, không thể thương tổn đến con trai. Tiểu Cảnh, thật là muốn thao lỗ nhỏ của con, để ba ba thương yêu con, thao làm thí mắt của con. Tôi điên cuồng chạy đến trường học qua một hồi lâu mới khôi phục lại được nhịp thở hổn hển, cân nhắc xem sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện gì, bài học trên lớp cũng không nghe vào tai một chữ. Buổi trưa không biết tại sao tôi lại không muốn về nhà, chạy đến quán net để giết thời gian. Cũng không biết mình muốn chơi cái gì, tùy tiện nhấn, đột nhiên nhấp vào một trang web kỳ quái, cái gì mà đồng tính liên ái, sáp bắn, đại dương VT, huynh đệ, phụ tử. Phụ tử, mặt của tôi chuyển sang đỏ bừng, cả người cũng nóng lên, hoàn hảo là ở trong một phòng riêng, mọi người sẽ không thấy được bộ dáng kỳ quái của tôi. Tôi dùng tay run rẩy mở mục phụ tử ra, nơi đây toàn là. Cùng ba ba thao thật thoải mái, yêu nhất đại dương VT của ba ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu huyệt mê người của con trai, nhìn trên màn hình vi tính đang hiện lên hình ảnh một nam nhân cường tráng áp lên thiếu niên gầy yếu trắng nõn không ngừng chiều sáp, dương VT màu đen từng chút va chạm vào, dương VT của tôi liền cương lên, chướng đau, hậu huyệt cũng bắt đầu ngứa ngáy, tôi không tự chủ được, bắt đầu dùng hai tay xoa nắn dương VT, tưởng tượng ra hình ảnh của ba ba, trong loa truyền đến thanh âm kêu khóc của người thiếu niên kia. Ba ba người thật giỏi a, dùng sức, thật là thoải mái a, cũng bị. Thao chết, chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện bản thân mình đã bắn ra, thế nhưng ngứa ngáy trong hậu huyệt vẫn tồn tại như cũ. Tôi đứng lên, tắt máy tính chạy về trường học, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tôi thích ba ba, tôi là đồng tính luyến ái. Đến tối khi về nhà, tôi không chờ ba ba về giống như thường ngày, mà là sau khi ăn cơm nước xong liền trở về phòng của mình. Một lát sau, ba ba về nhà, người không thấy tôi, liền đứng bên ngoài phòng gõ cửa. Tiểu Cảnh, ăn cơm tối chưa? Bây giờ trong lòng tôi rất loạn, không muốn gặp mặt ba ba, liền nói dối. Ba ba, con ăn rồi, hôm nay có nhiều bài tập lắm, con phải làm bài đây. Vậy, được rồi, nhớ đi ngủ sớm một chút. Ba ba không nói gì liền rời đi. Trong phòng tôi đang lên mạng tìm tòi xem nên dùng cách nào để câu dẫn ba ba của mình, hừ. Tôi phát hiện mình hoàn toàn không tiếp nhận được việc ba ba sẽ thân cận với các nam hài khác. Ba ba là của mình, hẳn là ba ba chỉ thích một mình tôi thôi. Nhưng là không thể để ba ba biết chuyện này, nếu người biết được có thể nào sẽ chán ghét tôi hay không? Tôi muốn mê hoặc ba ba, Ừm, trên đây có nói là phải mặc ít đồ vào, tốt nhất chính là mặc áo sơ mi cực lớn của nam nhân, chỉ che hết phần mông. Vẻ mặt ngây thơ, thân thể dâm đãng, đến gần lỗ tai nói chuyện, đụng chạm vào Dương VT và vân vân. Nghĩ nghĩ thân thể lại bắt đầu phát nhiệt, cơ thể của tôi thật sự khát vọng được ba ba âu yếm a, nhắm mắt lại tưởng tượng ra ba ba đang hôn tôi. Ừm, ba ba, tiểu cảnh rất thích người, thật rất muốn người, hậu huyệt rất ngứa a, tiểu cảnh muốn đại Dương VT của ba ba. Tôi học trong máy tính, một tay ma sát Dương VT, một tay vói vào hậu huyệt trìu sáp, trong miệng kêu ra dâm ngôn đãng ngữ, qua một lát liền đạt tới cao trào, thế nhưng hậu huyệt vẫn thật ngứa, rất muốn ba ba. Hôm sau trời vừa rạng sáng, tôi liền đứng ở trước gương thưởng thức bộ dáng của mình, mặc một chiếc áo t-shirt vừa phủ qua cánh mông, lộ ra khe mông trắng nõn, cánh tay và bắp đùi mượt mà hòa cùng mái tóc chưa chải bày ra bộ dáng lười nhác xốc xếch, môi thoa son, có vẻ phấn nộn mê người. Hừ hừ, ok, chờ đến khi ba ba rời giường, không biết có thể thành công mê hoặc được ba ba hay không đây. Cách chương.